Làm thế nào để ngừng nhớ anh? Chương 5, chơi một ván lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Thiến chớp chớp mắt, ý cậu là gì? Tức là mình sẽ tự cho bản thân mình một lời giải thích. Tô Dương đứng lên, mình đi hút thuốc đây, trông nom mọi chuyện giúp mình nhé. Đình Thiến, cậu đi hút thật hả? Tô Dương lắc lắc điếu thuốc trong tay, nhưng ngoài miệng lại nói. Lừa cậu thôi, đoạn cầm di động bước về một góc hẻo lánh ở khu vực hút thuốc. Cô bấm một dãy số, thật lâu sau bên kia mới bắt máy. Dương Dương, hôm nay cháu không bận à? Tô Dương cười nói. Bận chứ ạ, bận tới mức sắp mắc bệnh tim rồi. Thím Tư, thím có đang rảnh không? Hôm nay thím không cần ngồi trần mạch cũng không có ca giải phẫu nào, cứ coi như là rảnh đi. Tô Dương đi đến khu vực hút thuốc tựa vào bàn gỗ ở bên cạnh, phía sau bàn gỗ là một cánh rừng trúc xanh mượt. Cô rút điếu thuốc ra nhưng không châm lửa, chỉ đặt ở đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng vân vê, nói với di động. Thím Tư, lát nữa con sẽ qua gặp thím. Thím tưởng con bận tới mức chân không chạm đất mà có thời gian để đến thăm thím sao? Tô Dương, hôm nay nhờ phúc của một kẻ tiểu nhân nên con mới có thể đến gặp thím, chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp nhé. Sau khi cúp điện thoại, cô ném điếu thuốc đã bị vân vê tới biến dạng vào thùng rác, xoay người định rời đi, xong còn chưa kịp cất bước thì lại lui về phía sau. Vẻ giận dữ bao hàm ở hai đầu lông mày, nhưng khóe miệng cô lại cong cong, cười như không cười. Thì ra cố ảnh đế còn có sở thích nghe lén. Hai tay Cố Hằng đút vào túi, thản nhiên nói. Tôi chỉ qua nghe xem cậu có đang nói bậy bạ gì sau lưng tôi không thôi. Anh nói chuyện chẳng hề lưu tình. Tuy bình thường anh kiệm lời nhưng lúc nào cũng mang vẻ lạnh nhạt khó gần chứ chưa bao giờ có giọng điệu gần như cay nghiệt giống như hôm nay. Tô Dương nhìn Cố Hằng, anh cũng mặt không đổi sắc nhìn cô, trong mắt mang theo vẻ chất vấn vô hình. Ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của Tô Dương cũng chẳng hề nhượng bộ, cô nheo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lại bình tĩnh thu tầm mắt về. Hôm nay Cố Hằng mặc trang phục mùa xuân kiểu mới của L.M.D. Âu phục cùng áo sơ mi đơn giản toát lên vẻ xa hoa khi được khoác trên người anh. Trước năm 17 tuổi Tô Dương cảm thấy Cố Hằng là người đàn ông đẹp trai thứ hai trong mắt cô, người thứ nhất tự nhiên là Lục Duật Thành. Nhưng sau năm 17 tuổi kể từ khi gặp được Tưởng Bách Xuyên cô tin rằng có một số câu chính là chân lý. Núi cao còn có núi cao hơn, thấy ánh mắt cô thẫn thờ Cố Hằng biết hồn vía của cô lại lên mây, anh rất không thích cô thất thần nghĩ về chuyện khác khi đang đứng ở trước mặt anh. Thế nên anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, xem ra cậu quả thực đang nói bậy về tôi nhỉ. Tô Dương hoàn hồn, đăm chiêu nhìn anh, khóe miệng nhếch lên. Lưỡi tôi đâu có dài đến thế, mắc mớ gì phải nói bậy. Cô cố ý ngừng lại, đoạn tiếp tục châm chọc, tôi chỉ toàn nói sự thật thôi. Cố Hằng, dù sao nhiều năm cũng đã trôi qua, Tô Dương cảm thấy khúc mắc trong lòng anh đại khái sẽ không tháo gỡ được mà dường như cũng chẳng cần phải tháo gỡ. Cô không lưu lại mà cất bước rời đi, lúc lướt qua anh cô nhét hộp thuốc lá vào trong ngực anh. Mọi người đều nói cắn người miệng mềm, chốc nữa chụp ảnh nhớ biểu hiện cho tốt nhé. Nói xong, cô vỗ vỗ vai anh. Cố Hằng nhìn hộp thuốc lá, là loại mấy đồng một hộp, bên trong chỉ còn đúng một điếu. Anh nắm chặt chiếc hộp, vậy tức là, cô đã hút hết 19 điếu thuốc kia sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tô Dương đang hướng về phòng trang điểm, Duy Y Kiều cần cùng Lisa, người đại diện của cô ta cũng bước vào từ cửa, vừa cười nói vừa đi về phía này. Đối với việc bản thân trễ hẹn 3 tiếng, họ hoàn toàn chẳng hề quan tâm. Kiều Cần thản nhiên quét mắt qua Tô Dương, không có ý định chào hỏi, còn Tô Dương thì ngay cả nhìn cô ta cũng lười, chỉ lễ độ gật đầu với Duy Y, Đình Thiến bước tới. Thật đúng là phải thiên hô vạn hoán mới xuất hiện nha. Khóe môi Duy Y nhếch lên một nụ cười chuyên nghiệp, xe của tôi bị thủng lốp ở giữa đường nên mới nhờ xe chuyên dụng của Kiều Cần đi đường vòng qua đón, thật xin lỗi vì đã đến muộn như vậy. Cô ta ôm đồm toàn bộ nguyên nhân Kiều Cần đi trễ lên người mình. Không đợi Đinh Thiến phản ứng, Duy Y đã quay đầu hỏi trợ lý ở sau lưng. Cố Hằng đã đến chưa nhỉ, tôi phải xin lỗi cả cậu ấy nữa. Trợ lý trả lời, anh ấy đang ở phòng trang điểm số 1 ạ. Duy Y gật đầu, đi thẳng về phía phòng trang điểm số 1, mới đi hai bước thì quay đầu nói với Kiều Cần. Hình như em với Cố Hằng không quá thân quen phải không? Kiều Cần, tụi em chỉ gặp qua vài lần khi thực hiện các hoạt động thôi chứ chưa trò chuyện mấy chị ạ, Duy Y. Đi nào, để chị giới thiệu hai người với nhau nhé. Đoạn cả nhóm cùng rời đi, Đình Thiến thở hổn hển, nổ lốp xe, đi đường vòng đưa đón. Chuyện nghìn lẻ một đêm ở đâu ra mà lắm thế? Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Không dành thời gian trang điểm mà còn muốn đi tằng tiệu với Cố Hằng cái nỗi gì? Tô Dương bật cười vì hai chữ, tằng tiệu, Thiến Nhi à, đừng tự tổn hại mình như vậy.